Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518. Ban cho ngươi từ bi. Nếu như các ngươi sẽ không nói chuyện nói, vậy thì mời các ngươi im miệng. Có đôi lời kêu họa là từ ở miệng mà ra. Cẩn thận các ngươi hai cái bởi vì một câu nói vứt bỏ mình tánh mạng. Trương Đào sát ý nghiêm nghị, không che giấu chút nào sát ý hắn. Ngay tức thì kinh hãi những người khác chợt lùi lại mấy bước. Tê, có người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đối với bọn họ mà nói, như vậy trình độ dày đặc sát khí, thật là chưa bao giờ nghe. Nói không khoa trương chút nào, cái này đã đổi mới bọn họ nhận biết. Mà ở bên kia, làm sát khí tập kích lúc tới, An Bạch Thần sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trầm giọng quát lên, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Theo An Bạch Thần nói rơi xuống, bốn phía đầu tiên là một chút yên tĩnh lại, sau đó ngay sau đó bạo phát ra hống đường tiếng cười. Ha ha, ta nghe được là thật sao? Cái này lại nói Trương Đào là đang gây hấn với hắn. Hắn cũng không đi tiểu xem mình cái dạng gì mà. Ngươi cho là ngươi là ai đâu? Có người không nhịn được châm chọc nói, mà theo hắn nói dứt lời hạ, những người khác không khỏi được phá lên cười. Ha ha ha, nhưng mà ở một bên Trương Đào nhưng là nheo lại mắt. Hắn vốn cũng không phải là một người tốt, giết người loại chuyện này đối với Trương Đào mà nói, thật sự là quá mức tùy tiện bất quá chuyện. Nếu như không phải là Tần Hóa ngay tại lúc này cách đó không xa, lo lắng cho nàng lưu lại ấn tượng xấu mà nói, Trương Đào đã sớm ra tay. Ngươi ngày hôm nay rất may mắn, bởi vì nàng ở chỗ này, cho nên ngươi nhặt trở về một cái mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Nếu như không cho ngươi dạy bảo, có lẽ ngươi vĩnh viễn không biết cái thế giới này bao lớn. Trương Đào nhàn nhạt mở miệng nói xong, chỉ gặp hắn tay phải hơi cong, sau đó một đạo kinh khủng hơi thở ầm ầm từ trong tay hắn tản mát ra. Rút gân, Trương Đào sở trường nhất bản lãnh một trong, lấy đặc thù linh khí bơm vào đến đối phương trong cơ thể. Sau đó ở ngay tức thì bùng nổ cũng rút ra lấy ra chỉ định kinh mạch. Một chiêu này không thể bảo là không ác độc. Dẫu sao phàm là nhân loại, trong cơ thể nhất định có kinh mạch, chỉ cần bị quất gân đánh trúng, vậy tất nhiên sẽ lưu lại cả đời tàn tật, không dược vật đặc biệt không thể chữa. Trương Đào ra tay chính là tàn nhẫn chiêu, đồng thời ở trong một cái chớp mắt này, Trương Đào liền bị An Bạch Thần dán lên nhãn hiệu. Nặng nề tiếng vang dương lên không nhỏ bụi mù. Trương Đào ra tay mau như tia chớp, bốn phía mọi người thậm chí đều không có thể kịp phản ứng cũng đã tập kích đến An Bạch Thần trước. Nhưng mà liền khi tất cả mọi người lấy là An Bạch Thần hai người chết chắc thời điểm, theo một đạo đen trắng lượn quanh bức tường khí dâng lên, Trương Đào công kích lại hoàn toàn bị ngăn cách bởi liền ngoài tường. Lại là từng tiếng rung động tiếng kinh hô. Trương Đào công kích bị lập tức hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Ở mọi người nhìn lại, An Bạch Thần hai người nên bó tay chịu trói mới đúng. Dẫu sao người xuất thủ kia nhưng mà liền Bách Lý Trường Sinh cũng dám khiêu khích Trương Đào à. Hắn lại dám làm như vậy, tự nhiên có mình thực lực và chỗ sức mạnh. Mình công kích bị lập tức giống vậy vậy ngoài Trương Đào dự liệu. Hơn nữa để cho hắn kinh ngạc chính là, đối phương tựa hồ làm dưới mình công kích cũng không có phí lực gì. Cái này thì để cho Trương Đào rất khó đón nhận, rõ ràng bất quá là hai cái hạng người vô danh mà thôi. Lại vậy có thể ngăn dưới mình công kích, thằng nhóc giỏi, giả heo ăn lão hổ đúng không? Nhất kích không được, Trương Đào nổi giận, chỉ gặp hắn chắp hai tay. Sau đó ở mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, hai tay lại là dài ra móng tay thật dài, loạn gió móng, Trương Đào hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hắn hai tay nhanh chóng vung động, trong chốc lát, toàn bộ bầu trời tựa như cũng mờ tối đứng lên, cũng khắp nơi đều đi đôi với thê lương tiếng gió. Ai, chúng ta vừa không có nói nàng địa phương nào không tốt. Vì sao các hạ muốn khổ khổ tương bước? Chẳng lẽ người thật làm chúng ta dễ khi dễ sao? Đổi thành trước kia, cuộc đời còn lại đích xác là một cái người tốt bụng. Hắn ở trong thôn là nổi danh tính khí tốt, thành tựu trên thôn duy nhất tiên sinh, cuộc đời còn lại lấy giáo sư đứa bé mông học mà sống. Thường năm qua, hắn không chỉ có bởi vì tính khí tốt chịu đủ mọi người kính yêu, lại là bởi vì như vậy lấy được hoa sen tâm hồn thiếu nữ. Nếu như không phải là trăm dặm trường kiếm đột nhiên xuất hiện, có lẽ bây giờ cuộc đời còn lại đang dạy đứa bé biết chữ đây. Bất quá những thứ này đều là qua lại, cuộc đời còn lại rất rõ ràng. Cái loại đó cuộc sống đã thành nhớ lại. Tuy nói An Bạch Thần đáp ứng hắn có một ngày sẽ sống lại hoa sen, nhưng là cuộc đời còn lại rõ ràng, ngày hôm đó rất có thể sẽ xa xa vô kỳ. Bi thương là một loại tâm trạng, phàm là người, hắn đều sẽ có bi thương thứ tình cảm này. Theo đầy trời chảo ảnh đang bay múa, mặt không cảm giác cuộc đời còn lại chậm rãi đưa tay ra. Nói, từ bi, oanh, theo cuộc đời còn lại từ bi hai chữ lối ra. Không khí bốn phía tựa như cũng chợt chấn động run lên một cái. Ngay sau đó, liền chỉ gặp đầy trời chảo ảnh hóa thành hư không. Sau đó Trương Đào đầu tiên là sững sốt một chút. Phốp, trong miệng tinh vị để cho Trương Đào há mồm chính là phun một ngụm máu tươi trào ra. Hắn thậm chí cũng không biết mình là làm sao bị thương. Hắn lúc này chỉ cảm giác được mình muốn khóc, vô hình muốn khóc. Ban đầu ta rơi vào tuyệt cảnh, là đại nhân cho dư ta từ bi, hay không người ta ngày hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hôm nay ngươi mặc dù đối với ta động sát niệm, nhưng là ta như cũ nguyện ý cho ngươi từ bi. Nếu như có thể, ngươi có thể lúc này dừng tay sao? Nghe được hơn sống, An Bạch Thần nhất thời cảm thấy tất chó. Nhìn một chút cuộc đời còn lại nói đây là tiếng người sao? Ngươi cũng cầm người ta đánh hộp máu, sau đó ngươi còn nói ngươi là cho đối phương từ bi. Sao rồi, ngươi cái này lúc nào biến thành con lừa ngốc? Dĩ nhiên, An Bạch Thần trong lòng mặc dù ở oán thầm, nhưng là hắn cũng không thừa nhận. Cuộc đời còn lại công pháp thật là bá đạo chặt. Theo hơn sống rơi xuống, Trương Đào bên kia máu không thiếu ói, nhưng là nguyên bản giữ tợn vẻ mặt lại thật ôn hòa xuống. Rất tốt, Trương Đào từ tốn nói một tiếng. Ngay sau đó hắn vậy chạm trở lại An Bạch Thần sau lưng, trên mặt giống nhau một bộ chuyện gì cũng không có phát sinh qua dáng vẻ. Thật là mạnh. Thấy trước mắt một màn này, mọi người đã không thể dùng trợn mắt hốc mồm để hình dung. Trước mắt xuất hiện ở trước mặt bọn họ một màn này, hoàn toàn liền không thua gì sóng gió kinh hoàng à. Cái này thư sinh vậy bộ dáng người là ai? Lại một chiêu liền giải quyết Trương Đào. Hắn là tông môn nào? Lúc này mọi người đều đang suy đoán cuộc đời còn lại thân phận. Mà nhưng vào lúc này, nơi này hỗn loạn vậy đưa tới Tần Hóa chú ý. Thướt tha tiên tư, không ngoài như vậy. Một nhăn mày động một cái bây giờ, nàng tựa như giống như mang quang vòng tới vậy. Cái loại đó mờ mịt xuất trần cảm giác, thậm chí để cho đời người không dậy nổi nửa điểm khinh nhờn ý. Ngươi là ai? Liền khi tất cả mọi người ở bởi vì Tần Hóa đi tới mà thất thần thời điểm, Tần Hóa nhưng nhìn cuộc đời còn lại phương hướng nói. Hô, nghe được Tần Hóa mà nói, mọi người đầu tiên là đổ hít một hơi khí lạnh, sau đó lại nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên, Trương Đào thật sự là một khối thượng hạng đá lót đường. Lúc này mới vừa đánh bại hắn, bên kia Tần Hóa cứ tới đây hỏi thăm. Trong chốc lát, tất cả mọi người mang một loại nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Trương Đào. Bởi vì mới vừa rồi hai người giao thủ lộ vẻ được có chút mây thưa gió nhẹ quan hệ, cho nên mọi người khó tránh khỏi sinh ra một loại ta lên ta cũng được ảo giác.